Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 352 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã kể lại câu chuyện về người chồng quá cố của bạn các bạn. Bạn kể rằng là cách đây vài năm trước, bạn với lại ông xã bạn, hai người kết hôn với nhau. Và sau khoảng một năm thì hai bạn đã sanh một bé gái rất là kháu khỉnh đáng yêu. Và khi mà sanh bé gái này ra đó, là bạn có cảm nhận rằng là con gái của bạn hình như nó lại thích ba hơn là thích mẹ. Nhiều khi nó đang khóc, bạn ẵm lên nó không hết khóc các bạn, mà khi chỉ cần ba nó ôm nó vào lòng cái là nó lại nín và nó nhoẻn cái miệng nó cười, mặc dầu chỉ mới có 1-2 tháng tuổi mà thôi. Thành ra là bạn cảm nhận rằng hình như cháu thương ba hơn thương mẹ. Thì cho tới khi mà cháu được 3 tháng tuổi, hôm đó là sinh nhật của người anh chồng của bạn. Thì mỗi năm sinh nhật là anh này hay dẫn bạn bè về nhà. Nhưng mà năm đó thì mẹ chồng của bạn có nói rằng là thôi bây giờ là em dâu là mới sanh con, cháu mới có 3 tháng à. Mà nhiều khi đem bạn bè rồi ồn ào rồi tối khuya nữa, cho nên nó là thôi năm nay con đừng tổ chức rườm rà lắm. Thì lúc đó là anh chồng của bạn cũng hiểu và cũng đã đi ra quán để mà tổ chức các bạn. Thì buổi chiều tối hôm đó là anh chồng bạn đã gọi điện cho ông xã bạn, lúc mà ông xã bạn mới vừa tan ca ra, thì gọi rủ qua bên cái đám sinh nhật đó ở bên quán. Nhưng mà buổi sáng hôm đó thì cái lúc mà ông xã bạn đi làm đó, thì bạn có dặn chồng bạn rằng là chiều hôm nay nè, anh về anh mua giùm em hộp sữa cho con, hết sữa rồi. Tại vì bạn này là nuôi con vừa bằng sữa mẹ mà vừa bằng sữa ngoài. Mà buổi tối là cháu nó không có thích bú mẹ các bạn, nó thích bú bình hơn. Cho nên hết sữa thì bạn mới dặn chồng bạn mua giùm. Nhưng mà do là hôm đó đám sinh nhật, thành ra là ảnh là đi làm xong là ảnh qua bên quán luôn. Mà khi ảnh qua bên quán ảnh cũng không có, coi như là ảnh quên các bạn, ảnh nghĩ rằng là bạn đã biết. Thành ra là ảnh cũng không có gọi điện về để mà báo cho bạn biết, để mà bạn có thể là nhờ người khác đi mua. Còn riêng bạn thì bạn cũng quên mất tiêu cái chuyện hôm đó là sinh nhật của anh chồng mình. Bạn không có nghĩ rằng là chồng bạn đến cái bữa tiệc đó, cho nên đó là bạn cứ ở nhà bạn đợi và bạn bực mình. Rồi tới 7-8 giờ, lúc đó là cháu nó đói, nó bắt đầu nó khóc các bạn, mà đưa vú vô thì nó lại không có chịu bú, nó đòi bú bình. Thành ra là bạn lại càng tức thêm. Và bạn nói rằng là quái lạ, bình thường là chiều là chồng bạn đã về rồi, mà bây giờ đã 7 giờ mấy 8 giờ rồi mà bạn quên mất hẳn cái chuyện kia luôn. Xong rồi là bạn đã tức tối và bạn gọi điện cho ông xã bạn và cũng có cự cãi. Tại vì là bạn nghĩ rằng là chồng bạn không có quan tâm, nhờ vậy rồi con nó khóc vậy rồi mà không có chịu về. Và khi mà nghe biết được rằng là cái chuyện là đang đi đám sinh nhật của người anh chồng đó, thành ra là bạn cũng nguôi nguôi được một chút nhưng mà cũng rất là bực mình. Thì lúc mà biết rằng con đang khóc nhà thì chồng bạn chạy về liền. Mà lúc đó thì anh này cũng hơi say thôi chứ không phải là quá say. Và khi về nhà thì lúc đó cái cơn tức của bạn vẫn còn các bạn, cho nên nó là bạn cũng cằn nhằn chút đỉnh. Và anh này nói rằng thôi thôi, để cho anh chạy đi mua liền về cho con bú. Thì cái lúc mà anh này đi là trời đổ mưa rất là lớn, nhưng mà anh này vẫn đi. Mà riêng bạn thấy trời mưa nhưng do là hơi bực mình cho nên bạn cũng không thèm cản luôn. Và khi mà anh đi là anh đã bị té xe và tử vong tại chỗ các bạn. Và lúc mà anh bị té đó thì trời mưa lớn dữ lắm, cho nên là không ai biết hết. Cho tới khi mà đã ngớt hết mưa rồi, người dân khu vực đó người ta mới thấy anh nằm đó và người ta gọi điện cho công an. Và tới khi mà công an xuống rồi báo về cho gia đình bạn đó, thì cả bên gia đình bên chồng của bạn đã rất là đau khổ. Còn riêng bạn là phải nói rằng bạn nói là bạn đau khổ đến nỗi mà bạn không thể khóc được luôn. Mặc dầu mẹ chồng bạn nè, Rồi chị chồng, em chồng khóc dữ lắm, gào thét dữ lắm, mà trong khi bạn hả là bạn thương chồng bạn lắm nhưng lại không khóc được. Và trong suốt 3 ngày làm đám, các bạn biết hả, là bạn giống như là ngồi thẫn thờ, không đổ một giọt nước mắt. Mà coi như bạn chỉ nghĩ tới cái cảnh là trước đây, chỉ mới cách đây có 1 năm trước, hai bạn lấy nhau và sau đó hả là sanh đứa con, mà bây giờ hả bé nó chỉ mới có 3 tháng tuổi mà bây giờ anh nằm đây chỉ là một cái xác thôi. Cho nên nó là cái cơn đau của bạn á, nó không có đổ ra được bằng nước mắt các bạn, mà nuốt vào trong. Và những người mà xấu mồm xấu miệng á, họ lại thấy bạn không khóc, mặc dầu những người kia khóc rất là nhiều, mà trong khi bạn lại không khóc, mặc dầu bạn là vợ. Thành ra là người ta xấu mồm, người ta nói rằng có thể lẫn nhỏ này hả là chồng nó chết nó khoái dữ lắm, để mà sau này nó lấy chồng khác. Mà trong khi đó gia đình chồng bạn không có nghĩ gì, mà bạn á, nghe những cái lời đó thì bạn cũng chả thèm quan tâm. Tại vì lúc đó là cái cơn đau đối với bạn hả là nó đã quá đau đớn, bạn chỉ nuốt nước mắt vào trong thôi. Và sau khi chôn cất chồng bạn xong rồi, những cái ngày sau này, một khoảng thời gian sau, các bạn biết hả, đứa con của bạn nó khóc hả, buổi tối là nó khóc rất nhiều luôn, mặc dầu đã dỗ rất nhiều nhưng tối là nó khóc. Mà bình thường hồi trước đây khi chồng bạn còn sống á, tối nó khóc á là chỉ cần ông xã bạn ôm nó vào lòng cái là nó nín liền, còn đằng này không ai ôm, không còn ba để mà ba ôm nữa, cho nên nó là nó khóc rất dữ các bạn. Thì có một hôm đó là cháu đang khóc và bạn ngồi dậy để mà đỡ ẵm con mình lên để dỗ con mình á, và hai mẹ con á là nằm trên một cái giường, và cái giường này có giăng một cái mùng ở ngoài trong phòng riêng của bạn. Lúc này là bạn cũng vẫn ở bên gia đình chồng nha các bạn, vẫn ở nhà chồng. Thì khi mà đang dỗ con á là bạn đã nghe rõ ràng có cái tiếng bước chân lẹp xẹp lẹp xẹp. Mà khi mà bạn lắng tai bạn nghe á, là tại vì lúc đó là giữa đêm, mà ngoài cái tiếng khóc của con bạn ra thì cái tiếng dép này nó rất là rõ. Và bạn lắng tai bạn nghe thì bạn thấy nó lẹp xẹp giống như là cái người chồng của bạn khi còn sống á, mà trước đây á, mà buổi tối tối mà ảnh đi toilet hoặc là đi lấy sữa cho con á, là bước vào là cái tiếng bước chân nó phát ra y chang luôn. Thì bạn đã lắng tai bạn nghe, sau một hồi á, là không nghe nữa. Lúc này cháu nó nín các bạn, và bạn cũng đặt cháu nằm xuống, và bạn cũng nằm xuống mà ngủ. Thì khi mà bạn đang nằm xuống ngủ, lúc này chưa có ngủ sâu đâu, giống như là chỉ mới có liêm diêm thôi, thì tự nhiên bạn thấy rằng là chồng bạn đang đứng ở ngoài mùng các bạn. Và bạn có thể nhìn thấy rõ rằng là anh mặc cái bộ đồ, cái lúc mà anh đi mà anh bị tai nạn là mặc nguyên cái bộ đồ đó luôn. Mà từ trên xuống dưới cái người của anh này ướt nhẹp các bạn, tóc tai là nước nhiễu nhiễu nhiễu, áo quần cũng vậy, nó ướt nhẹp luôn. Và lúc đó anh đứng đó, mặc dầu bạn biết rằng chồng mình chết rồi, nhưng mà bạn không có sợ các bạn, mà bạn nhìn chằm chằm vậy nè. Xong rồi chồng bạn nói rằng là em ơi em, anh về nhà không được em ơi, anh về nhà không được. Thì khi mà bạn nghe cái câu chồng bạn nói đó, thì bạn còn hỏi lại nữa, bạn hỏi sao vậy anh, sao anh về nhà không được? Thì chồng bạn trả lời rằng là tại vì là anh chết ở chỗ đó đó. Rồi mẹ kêu thầy cúng hả là rước vong anh về, nhưng mà do là tới cái ngã ba đó, thầy không có kêu quẹo, cho nên nó là anh không có biết đường, không có biết đường quẹo các bạn. Thì khi đó hả là sau khi nói xong, anh này biến mất và bạn giật mình, bạn không thấy ai nữa. Và cho tới sáng hôm sau á, là bạn đã nói cho má chồng bạn nghe. Thì má chồng bạn nghe xong á, là cũng hoang mang dữ lắm, và cũng có nhờ thầy để mà đi ra ngoài đó để dẫn vong anh về, tụng kinh đưa vong anh về các bạn. Nhưng mà cúng 3 lần thầy nói không hiểu sao á, là cúng tới 3 lần, tụng kinh đưa vong về 3 lần, nhưng mà anh không có về được, cũng không biết lý do làm sao. Thì cuối cùng á là thầy mới nói với bạn rằng á là thôi á, bây giờ đã 3 lần rồi, bây giờ á là con giúp thầy, con ảnh cháu bé con của bạn á các bạn, ảnh cháu ra đi chung với thầy đi. Rồi sau đó hả là con ảnh cháu, trong lúc mà thầy dẫn tụng và đưa cái vong về đó, thì con ảnh cháu theo. Thì khi mà bạn ẵm con bạn đi hả các bạn biết, cái lúc đó trời rất là bình thường. Nhưng tới khi mà tới cái chỗ ông xã bạn chết á, Xong rồi hả, là lúc đó ha, gió tự nhiên nó thổi hụ hụ hụ lên, mà các bạn biết lá cây hay rác rồi đó. Bạn nói rằng hả là gió nó mạnh đến nỗi mà nó xoắn xoắn xoắn những cái lá cây và những cái rác vậy nè. Tưởng tượng giống như những cái vòi rồng đó các bạn. Và bạn thấy gió rất là dữ. Và lúc đó con bạn khóc rất là nhiều luôn. Và sau đó ha, sư vừa tụng, bạn cũng đi theo và từ từ đi về tới nhà. Thì sư mới nói rằng là kỳ này là được rồi, thầy nói rằng kỳ này được rồi, đã đưa vong về nhà được rồi đó, yên tâm đi. Thì sau cái lần đó đó, là mặc dầu con bạn bé nó vẫn còn quấy, nhưng mà nó không còn quấy nhiều như trước đây, lúc mà chưa có đưa vong của chồng bạn về nhà được các bạn, là nó khóc rất là dữ. Mà sau này khi mà đưa vong về được rồi á, là cháu hả là khóc cũng o e vài tiếng, nhưng bạn dở một cái là nín liền và ngủ rất là ngon. Thì cũng một thời gian sau, thì có một lần là hôm đó cháu cũng đang ngủ thì nó o e nó khóc, thì bạn cũng ngồi dậy bạn dỗ, và sau đó thì bạn nằm xuống, bạn quay cái người qua để mà ngủ tiếp đó. Thì khi mà vừa quay ra ha, bạn thấy rõ ràng chồng mình đang ngồi ngay cái góc phòng luôn các bạn. Ngay cái góc phòng luôn, bạn thấy rất là rõ. Chồng bạn đang ngồi và đang co ro cúm rúm, giống như là đang lạnh lẽo dữ lắm. Thì khi mà bạn nhìn ha, là bạn thấy cũng mặc cái bộ đồ đó rồi hả, là cũng hả đầu tóc cũng ướt rồi, cái áo cái quần cũng ướt nhẹp luôn, mà co ro giống như lạnh lẽo vậy đó. Thì bạn nhìn thấy bạn biết là chồng mình chết rồi, nhưng mà bạn không sợ, thương quá, cho nên đó là bạn nói rằng đó là: anh ơi, sao anh không lên anh nằm với mẹ con em đi, anh ngồi đó làm gì? Thì chồng bạn còn trả lời bạn vậy nè các bạn: thôi anh không lên đâu, anh ngồi đây được rồi, anh lên anh nằm, ướt con, tội nghiệp con lắm. Thì sau đó là bạn hả, khi mà nhìn lại thì không thấy ông xã bạn đâu nữa các bạn. Và sáng hôm sau bạn đã đốt nhang, bạn nói rằng: anh ơi, anh lên ngủ. Khi mà đốt nhang bàn thờ chồng bạn đó các bạn, và lúc mà bạn cắm nhang ha, ba cây nhang nó phực lên, nó cháy rất là dữ, và cũng không thấy nữa. Nhưng mà sau khoảng một thời gian sau nữa, thì có một lần bạn chở con bạn về bên nhà mẹ đẻ của bạn đó. Thì từ cái chỗ mà gia đình nhà chồng của bạn cho tới nhà mẹ đẻ bạn cũng cách nhau khoảng 30-40 cây số các bạn. Thì hôm đó hai mẹ con đi, lúc này là cháu đã ngồi và ngồi phía trước, và người ta hay chùm cái khăn mà bằng von đó các bạn. Thì cũng nói chung là cũng ngồi phía trước rồi bạn chở đi bình thường thôi. Nhưng mà trên đường đi á, là bạn đã va chạm với lại một đôi vợ chồng khác, mà va chạm rất mạnh luôn. Mà không hiểu sao cái lúc mà vừa đụng vào ha, bạn cảm giác như rất mạnh, bạn nghĩ rằng chết rồi, kỳ này hai mẹ con tiêu rồi. Nhưng mà tự nhiên có một cái lực mà bạn nói rằng không hiểu sao lúc đó bạn lại chạy vô. Mà hôm đó tự nhiên cái nhà mà ngay chỗ mà bạn gặp tai nạn đó, thì tự nhiên người ta lại giặt gói, giặt mền, giặt nệm, và người ta phơi một đống ngay cái chỗ, ngay cái chỗ phía trước nhà người ta. Và tự nhiên ha, là khi đụng vào, thay vì bạn té xuống, nhưng không hiểu sao bạn lại không té, mà bạn lại lủi thẳng vô cái đống đó. Thì thành ra hai mẹ con không có sao hết các bạn. Còn riêng hai vợ chồng kia té xuống thì thương tích cũng rất nhiều đó, cũng bạn nhìn thấy cũng máu me không à. Thì khi đó có một cái người, cái bà này bà bán vé số, mà nhìn bà già lắm, rồi bà chạy đến, bà đỡ hai người kia lên, xong rồi bà chạy qua đây bà đỡ hai mẹ con mình, hai mẹ con bạn lên. Xong mới nói: trời ơi, hai mẹ con mày may mắn quá, trời ơi té vậy mà không chết hơn á. Là tao thấy hả, có một thằng, nếu không nhờ cái thằng đó nó lôi hai mẹ con mày ra là hai mẹ con mày chết rồi. Thì bạn mới hỏi rằng: thằng nào vậy bà? Thì bà này mới nói: nó đi mất rồi. Tự nhiên nói vậy đó, thì bạn hoang mang lắm. Bạn cũng lúc đó cũng gần tới nhà của mẹ đẻ mình rồi, cho nên bạn cũng chạy về và bạn cũng có kể cho mẹ của bạn nghe. Xong mẹ bạn nói rằng: thằng nào, thằng chồng mày chứ thằng nào, nhiều khi á hả là nó thấy mày bị tai nạn vậy, nó lôi nó kéo ra để đỡ cho hai mẹ con, mà tại sao người khác không thấy, mà cái bà bán vé số này bà lại thấy, chỉ có thằng chồng con thôi con ơi, đỡ cho hai mẹ con đó. Thì lúc đó là bạn coi như là xúc động các bạn, xúc động quá. Bạn cảm nhận rằng chồng mình tuy đã chết rồi, nhưng mà vẫn hả là ở bên để mà lo lắng, để mà che chở cho hai mẹ con của bạn. Thì sau cái lần đó bạn về bên chồng của bạn, bạn có kể cho má chồng bạn nghe. Thì má chồng bạn đã đi xem thầy các bạn. Thì không có bạn đi theo đâu, chỉ có má chồng đi xem thôi. Thì sau này má chồng về kể lại cho bạn nghe. Má nói rằng là lúc mà vô trong hả là gặp bà thầy đó, thì bà thầy này là dạng giống như là cho mượn xác. Sau khi mà bà đốt nhang, bà khấn vái gì đó thì cái vong của chồng bạn đã nhập vào người bà này. Và sau đó khóc quá trời, má ơi, má con chết vậy, con nhớ má quá à. Con nhớ má lắm, con hả muốn ôm má lắm mà con ôm không được má ơi. Con thương vợ con lắm má ơi. Xong rồi hả nói rất là nhiều và cuối cùng dặn rằng má, má cho vợ con là đi bước nữa đi. Tại vì vài bữa nó cũng đi rồi. Con sắp tới cái hạn là con phải là người ta kêu con phải đi rồi. Con không còn ở bên cạnh để mà che chở cho vợ con nữa. Sắp tới hả là vợ con sẽ gặp một người rất là tốt. Má cho vợ con là về làm dâu cho người ta, về làm vợ cho người ta để người đó lo lắng cho con của con. Người đó là thương vợ con thật tình. Thì không biết làm sao mà nói rất là nhiều, các bạn khóc rất là nhiều. Và cuối cùng là má chồng bạn hỏi rằng là con tới số chết chưa. Thì anh xã của bạn đã nói rằng con tới số rồi má ơi. Hôm đó con đi là đang chạy xe trời mưa, mà tự nhiên hả là trước mắt anh này tối sầm. Giống như là tự nhiên tối sầm, anh này không thấy đường và nghe một cái rầm cái. Cho tới khi mà anh tỉnh dậy là anh chỉ còn là một cái vong hồn thôi các bạn, chứ không hả là cái xác. Nhìn thấy cái xác nằm đó đó là anh biết anh mất rồi, mà lúc đó anh không biết phải làm sao. Nhưng mà do đã tới số của anh rồi, và trong cái thời gian còn ở lại đó thì anh đã cố gắng hết sức để mà bảo vệ cho hai mẹ con bạn. Thì sau đó là anh này xuất ra và đi. Thì cuối cùng các bạn biết, khoảng một thời gian sau, bạn đã gặp một cái người đàn ông, bạn đã từ chối, coi như là giống như là chồng mình mới vừa mất mà. Không lẽ giờ mình gặp một cái người khác mà mình chịu người ta, mình lấy người ta thì người đời dị nghị quá. Nhưng mà cái anh này rất thật tình, đến nỗi mà mẹ chồng của bạn á đã hả là dung dáng vô các bạn. Và sau đó anh này đã hả đòi cưới bạn luôn. Mà những cái người ở ngoài người ta không biết á, xấu mồm xấu miệng người ta nói chọn nhỏ này hả, trong khi chồng nó ha, cái mộ chưa có xanh cỏ nữa mà nó đã đi bước nữa rồi. Nhưng mà chị hả má chồng bạn nhất quyết rằng là phải lấy đi con. Mà bạn cũng có cảm tình, bạn thấy rằng cái anh này quá thương con của bạn, rồi thương bạn thật tình nữa, cho nên đó là bạn đã chịu. Và gia đình anh này còn đòi là phải làm tổ chức đám cưới thiệt là lớn, nhưng bạn không chịu. Bạn nói rằng thôi làm một cái lễ nhỏ nhỏ hai bên gia đình biết được rồi. Thì sau này là bạn đã về nhà anh này, và anh này rất thương yêu con gái bạn các bạn. Và cái câu chuyện này đã xảy ra vài năm trước rồi, bạn gửi về cho Thi, Thi chia sẻ cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì câu chuyện này khiến cho Thi xúc động quá các bạn. Kể mà khi nghĩ lại những tình tiết đó là Thi cảm thấy xúc động muốn khóc luôn vậy đó. May mắn là kiềm chế được. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này gửi về và bạn kể rằng là đây là chuyện xảy ra rất là lâu rồi. Gia đình bạn ở huyện đảo Phú Quý ở Khánh Hòa các bạn. Và trước đây là ông bà cố của bạn là làm cái nghề là chở tàu bè rồi đó các bạn, chở thuyền gỗ, chở hàng á. Cho nên nó là cũng khá giả. Thì ông bà cố cũng có mấy người con, nhưng mà chỉ có vài người còn sống thôi. Còn những cái người kia thì chết yểu, chết sớm rồi. Và ông nội của bạn á là người hình như là con cả hay sao đó. Và những cái người kia thì hầu như người nào cũng được ông bà cố cho một cái miếng đất và cất một ngôi nhà cũng khang trang dữ lắm. Và chỉ riêng hả là cái người ông nội của bạn thì lại là do hình như là con cả, cho nên đó là ông bà cố bạn đó là đã cho một cái miếng đất đối diện nhà với lại nhà từ đường luôn, là cái chỗ nhà này là ông bà cố bạn ở để thờ ông bà tổ tiên rồi. Còn ông nội, bà nội của bạn đó thì được cho một cái miếng đất là đối diện cách là 3 mét, giống như là một cái con đường, cách một con đường thôi, đối diện nhà. Thì khi mà ông bà cố cho đất như vậy đó, cho nhà như vậy đó, thì ông bà nội bạn mới chuyển về cái căn nhà này. Căn nhà này cũng khá là khang trang. Lúc đó đó là ba của bạn đã được 1 tuổi các bạn, đã được 1 tuổi rồi. Và trước nhà này có một cái giếng khá lớn. Cái giếng này là nếu mà tính cái đường kính nó khoảng 5 mét luôn. Và kế bên cái giếng thì có một cái hòn đá tầm khoảng 2 mét rất là nặng. Và cái giếng này là hầu như là người dân khu vực đó, người ta đến người ta sử dụng chung nước của cái giếng này. Thì khi mà dọn về nhà này, các bạn biết càng về sau là càng không thể ở được. Trong nhà có nhiều cái sự lạ rất là kỳ. Chẳng hạn như là phía sau nhà đó là có những cái bình sứ á, thì buổi tối cứ nghe cái tiếng giống như là cái tiếng bể xoảng xoảng xoảng suốt một đêm. Mà sáng ra cứ nghĩ rằng là chắc là những cái bình đó bể hết rồi. Nhưng khi sáng ra thì lại hoàn toàn bình thường, những cái bình vẫn còn bình thường. Thì những cái tiếng xoảng xoảng đó ông bà nội của bạn nghe rất là rõ luôn. Nhưng khi ra thì những cái bình này hoàn toàn bình thường. Hoặc là cái đèn dầu á các bạn, nhiều khi nó cháy. Thí dụ như cái đèn dầu dặn là lớn nhỏ được đúng không? Thì tối là ông nội bà nội bạn là dặn nhỏ chứ lắm, để cho ánh sáng nó ít thôi chứ nó không có nhiều. Thì tối nó cứ phật lên vậy đó, nhìn ra thấy nó phật ghê quá. Cho nên nó là cũng không có dám bước ra để chỉnh lại. Nhưng mà tới sáng ra đó, nhìn lại là vẫn cháy nhỏ bình thường. Mà cái lượng dầu thì vẫn còn, giống như là mặc dầu là tối nó phật như vậy thì dầu nó phải hết đúng không? Còn cái này hả, là lượng dầu cũng rất bình thường luôn các bạn, giống như là nhìn thấy ảo ảnh vậy đó. Rồi xong rồi ha, là có nhiều người tối người ta đi khuya, người ta nói rằng là khi mà đi ngang cái ngôi nhà của ông bà nội bạn á, là nhìn lên hả, là thấy có một người đàn ông rất là bự con, to con dữ lắm, ngồi trên nóc nhà đó. Và xung quanh là những cái đứa giống như là đứa nhỏ vậy các bạn. Và chính ông bà nội của bạn cũng là đã thấy, nhiều khi ban ngày luôn là thấy đi hả, là lãng vảng ở trong nhà. Và lúc đó thì trong cái thời gian đó bà nội bạn đã mang thai là cô ba, cô cậu tư, cậu năm vậy đó. Nói chung là ba người sau, nhưng mà lâu quá bạn nghe kể lại thì bạn cũng không biết là người nào là nam, người nào là nữ. Mà ba người này á, thì có người á, là đã sảy thai, chỉ trong bụng á, là đã sảy. Còn có người sanh ra được nhưng mà cứ khóc ngặt ngặt ban đêm và càng lúc càng xanh xao và chết các bạn. Thì những cái người nào mà còn nằm trong bụng á, thì bà nội của bạn hay nằm mơ thấy có người, có một người đàn ông mổ bụng bà nội xong rồi hả, là bóc cái đứa nhỏ ra. Thì khoảng một tháng sau cái giấc mơ đó là bà nội sẽ bị sảy thai các bạn. Hoặc là nuôi heo cũng nuôi heo ha, nuôi tới 10 con heo hai lứa. Mà trong khi nuôi á, là gia đình nuôi hả, chỉ mới một tháng thôi mà con heo được 80-90 kg bằng người ta nuôi 6 tháng. Nhưng mà cứ hễ mà kêu người lại bán á, tự nhiên con heo nó lăn đùng ra nó chết. Mặc dầu nó rất bình thường, chỉ cần buổi sáng kêu kêu bán con heo đi giờ bự quá rồi, thì chiều con heo tự nhiên lăn ra chết. Ghiết cho ông bà nội, ghiết gọi hả, ông bà nội bạn không thèm nuôi heo nữa. Và sau đó lại nuôi ngỗng. Thì những cái con ngỗng mà ông bà nội bạn nuôi á, rất dữ các bạn, nhiều khi nó cắn người chảy máu luôn. Nhưng mà đặc biệt á, là ban ngày á, là nó cắn người. À không, xin lỗi, có nghĩa là ban ngày thì nó vẫn kêu, xong rồi á, thí dụ như ai lại gần thì nó rượt thôi chứ nó không có cắn. Nhưng mà cứ buổi tối ha, là nó làm rất là ghê. Rồi xong rồi nó cắn ai cái rồi là chảy máu các bạn. Thì sau đó hả, là bà nội của bạn cũng có đi coi thầy á, mới biết rằng á, là trong nhà hiện đang có một con quỷ. Con quỷ này á, là nam và rất lâu rồi, nó sống rất là lâu. Hồi trước đây là nó sống ngay chỗ cái cục đá mà kế cái giếng á các bạn. Nhưng sau này gia đình bạn làm nhà, do là không có coi kỹ ngày, cho nên nó là sau khi làm nhà xong thì con quỷ này đã vô nhà ở và quấy phá rất là nhiều. Và những đứa con của ông bà nội bạn sau ba bà, sau cái người cha của bạn đó, là những người này toàn là bị con quỷ này bắt hồn. Và cho tới khi hả, là lúc đó nghe thì sợ thiệt, nhưng mà do là cũng chưa có tiền để mà dời ra chỗ khác ở, cho nên cũng bấm bụng chịu đựng các bạn. Thì cho tới khi mà bà nội bạn mang thai cái người cô thứ sáu đó, thì bà nội mới nói với ông nội rằng là thôi bây giờ mang thai đứa nữa rồi sợ rằng nó sẽ hại nữa. Thành ra ông nội đã cố gắng gom tiền và mua một cái mảnh vườn cũng gần với lại khu vực đó luôn. Nói chung là cũng trong cái khu vực đó, chỉ cách nhau là mấy chục mét mà thôi. Rồi mua cái mảnh vườn đó, cũng cất một căn nhà nhỏ, rồi từ từ cũng sửa sang cái căn nhà này, nó cũng khang trang các bạn. Và khi dời qua đây là sanh cái người cô sáu bạn ra bình thường. Và sau đó là tới cậu 7, rồi tới cô 8, cô 9, cô 10 là dần lượt ra đời là hoàn toàn không sao. Nhưng có cậu 7 thì sau này bị bệnh, do hồi đó cũng không có thuốc, cho nên là cậu 7 cũng mất sớm các bạn, nhưng không phải là do con quỷ đó. Thì sau khi mà gia đình dọn đi cái nhà bên đây để trống, và cái con quỷ này nó rất lộng hành luôn. Lộng hành luôn mà kể cả mấy ông thầy nói rằng là không có cách để mà trục được. Và sau này thì cái ngôi nhà này đã dỡ bỏ các bạn, và để hả là cái miếng đất đó không luôn, chứ không có xây nhà cất nhà gì trên cái miếng đất đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nam ở đảo Phú Quý đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một câu chuyện thứ hai của bạn, bạn kể rằng là ba của bạn sau này lớn lên là ba bạn có đi học võ, học võ bùa năm ông á các bạn, cho nên nó là ba bạn giỏi dữ lắm. Hồi đó ông bà nội của bạn là không có giỏi bằng ba, tại vì là sợ ma sợ quỷ, nhưng riêng ba bạn lại không sợ. Thì cái lúc mà ba bạn vẫn còn trai tráng chưa có lấy mẹ bạn đó, thì có đi chơi ba bốn người bạn nam rồi ba bốn người bạn nữ ngồi nói chuyện với nhau trai gái mà. Thì hôm đó là ngồi ở nhà của một cái cô bạn của ba. Thì khi mà ba đang ngồi, tự nhiên ba thấy rằng là trong nhà lù lù đi ra một cái bà già. Mà bà già này nhìn là biết ma liền, nhìn ghê lắm, mặc nguyên một bộ đồ trắng, mặt mày máu không mà. Và cái bà này từ từ tiến ra và định giống như là định bóp, giống như là định nhập vô cái người mà cái cô chủ nhà là cái cô bạn ba đó đó. Thì khi mà ba thấy hả, ba đứng lên đánh cái bà đó, đánh xong cái bà chạy ra ngoài luôn. Thì sau này gặp lại cái cô đó, cổ nói rằng là từ khi mà ông đánh hả là hả nhà tôi không còn những cái hiện tượng lạ. Trước đây là có những cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong nhà, nhưng sau cái bữa đó đó là cô này có hỏi ông làm gì vậy, thì ba nói rằng tôi thấy có một cái bà định ra nhập vô bà tôi đánh. Thì lúc đó là cố không tin, nhưng mà sau này gặp lại rằng hả là sau khi mà xảy ra cái chuyện đó thì trong nhà đã không còn những sự lạ. Và sau này khi mà ba với mẹ kết hôn với nhau rồi á, thì nói chung á là ba có học bùa năm ông. Rồi xong rồi hả, những cái người mà trong xóm mà người ta con cái người ta khóc đêm á các bạn, người ta hay nhờ ba giúp giùm dữ lắm. Và bạn nói rằng cái gương mặt của ba nhìn hung dữ lắm, nhưng mà ba lại rất hiền và rất thương chị em anh em của bạn. Mà khi mà ba vẽ bùa cho những cái đứa trẻ mà khóc đêm á, là cái gương mặt ba giữ một cách lạ thường. Mặc dầu bình thường cái gương mặt ba đã giữ rồi, nhưng mà mỗi lần vẽ bùa là giữ rất lạ thường các bạn. Mà khi mà vẽ xong á hả, là những đứa trẻ đó nó không còn khóc đêm nữa. Và những người nào mà giống như là nhà người ta hay có những cái cây mà ma quỷ trú ngụ á, mà người ta không thể chặt được, có nhiều cây là mình không có chặt được các bạn, chặt là sẽ bị tai nạn cho mình. Nhưng mà họ nhờ ba thì ba chặt được á, nhưng mà khi ba chặt á là ba hay vẽ cái mặt, hay vẽ cái mặt hoặc là đeo mặt nạ các bạn để mà chặt cái cây. Chặt xong rồi về nhà ba mới tháo cái mặt nạ đó ra. Hỏi ba thì ba nói rằng là đeo với lại vẽ cái mặt vậy đó để cho ma quỷ không có biết cái mặt của mình, sợ rằng là sau này nó trả thù mình, cho nên ba làm như vậy các bạn. Thì nói chung là ba bạn tới bây giờ là ba không còn đánh ma nữa. Ba nói rằng hả là võ bùa năm ông gì đó dữ lắm, ba đánh ma hả, nhiều khi hồi đó ba đi bơi á bị ma da kéo chân mà ba vẫn đánh được cái con ma da đó luôn. Nhưng mà sau này tới hiện tại bây giờ thì ba bạn đã lớn tuổi rồi, tay chân đã cứng và cũng chỉ vẽ bùa thôi chứ không còn đánh nữa các bạn. Thì đó là hai câu chuyện của bạn nam ở đảo Phú Quý đã gửi về cho Thi. Và hôm nay là Thi đã kể xong tập 352 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 353. Hôm qua á là Thi cũng định kể rồi đó, nhưng mà do hôm qua coi đá banh nó là la quá trời rồi đau họng, với lại hôm qua Việt Nam thắng cho nên mình cũng kiên cử cái chuyện nghe chuyện ma cỏ chết chóc, cho nên đó là Thi không kể, đợi tới hôm nay Thi mới kể. Nói chung là tự hào vì đội bóng U23 của Việt Nam được vào chung kết, cho nên đó là thôi hôm qua cũng có đi ra đường thấy các bạn đi bão rất là vui, thành ra là hôm nay Thi mới kể nha. Sắp tới 27 tới là đá chung kết mà Việt Nam mà vô địch cái nữa rồi đó, là coi như là các bạn sẽ bung lụa, các bạn sẽ tự hào dữ lắm. Hy vọng rằng Việt Nam sẽ chiến thắng trong trận chung kết tới. Nếu mà Việt Nam chiến thắng cái là Thi Tết là Thi không nghĩ kể chuyện luôn các bạn. Sẽ hả kể xuyên suốt luôn. Bữa nào mà rảnh một cái lên kể. Chỉ có bữa nào đi chơi về trễ quá thì không kể. Nếu Việt Nam chiến thắng nha. Còn hả mà thua thì thôi chúng ta nghỉ Tết khoảng tuần lễ, 2 tuần lễ đi. Thôi, và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một tối vui vẻ bên gia đình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong, rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.